Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 649. Chương 649, cường địch. Vụt, Sandai Kitetsu Gorose nhàn nhã tản bộ giống như lại là một đao đánh xuống. Siliep nhấc đao rông tố tới đối kháng. Sát na bắn ra một mảnh kịch liệt hỏa hoa. Trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng, để hai tay cầm đao Siliep đều có chút không chịu nổi. Không khỏi rên khẽ một tiếng, thân thể cũng run rẩy. Hiu, thấy thế, Sandai Kitetsu Gorose trong nháy mắt rút đao nhất chuyển. Lăng lệ Sandai Kitetsu liền như là chỉ riêng đồng dạng trực tiếp đâm về phía Siliep trái tim. Để Siliep không khỏi hít một hơi khí lạnh. Siliep hướng phía một bên né đi qua, nhưng vẫn là bị Sandai Kitetsu tại xương ngực chỗ xé mở một lỗ lớn. Máu tươi lúc này phun ra ngoài. Sandai Kitetsu đột nhiên hướng về phía trước lấn người một bước. Tiếp lấy song tay nắm lấy Sandai Kitetsu, liền trực tiếp đối bổ ngang đi qua. Siliep con người không khỏi co rụt lại, vội vàng nắm được rông tố liền cản trước người. Vụt, Sandai Kitetsu cùng rông tố đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ kịch liệt tiếng kim loại, mà Siliep thân thể khổng lồ đều bị trực tiếp bị chấn lui ra ngoài 4-5 mét. Kêu lên một tiếng đau đớn, lại lần nữa một ngụm máu tươi phun tới. Siliep, ngươi đang nhìn ở đâu? Sandai Kitetsu Gorose thanh âm đột nhiên từ Siliep phía sau vang lên. Siliep phía sau lông tơ trong nháy mắt nổ. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng về phía trước, liền xông ra ngoài. Phốc thử, nhưng mà xông về trước Siliep, đột nhiên cảm giác dưới bụng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Kia cỗ trong nháy mắt truyền đến lạnh buốt nhói nhói cảm giác. Lại bên trên Siliep không dám tin mở to hai mắt nhìn. Không có sai, kia là bị Sandai Kitetsu vào thân thể cảm giác. Làm sao có thể? Siliep cúi đầu, nhìn xem kia đâm xuyên qua bụng mình Sandai Kitetsu. Không dám tin phun ra bốn chữ này tới. Vì cái gì không có khả năng? Sandai Kitetsu Gorose lạnh nhạt phủi Siliep một chút. Hoàn toàn không nhìn thấy cánh tay hắn có động tác. Siliep phần bụng liền phốc thử một tiếng, lại lần nữa trúng một kiếm. Hoàn toàn không phải là đối thủ a. Siliep không khỏi cắn cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau đớn, liền thả người hướng sau lui ra ngoài. Nhưng mà Sandai Kitetsu Gorose lại như là một trận gió đồng dạng, liền đuổi theo. Sandai Kitetsu cũng như là Viper đồng dạng, lần nữa hướng phía hắn bức ép tới. Ghê tởm, Siliep tu tập kiếm đạo nhiều năm như vậy, giống như vậy bị người khác trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh số lần thật đúng là không nhiều. Đừng cho là ta là dễ khi dễ. Viêm trở lại, Siliep trong mắt rượu bắn một đạo lăng lệ tinh quang, chỉ thấy rông tố liền bá hóa thành một đạo u ảnh, tản ra kiếm khí trực tiếp sinh ra tính thực chất tổn thương. Hiu, chỉ gặp Siliep bá hóa thành một đạo lãnh quang từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau đó xuất hiện tại Sandai Kitetsu Gorose phía sau, thu đao mà đứng, phốc thử. Nhưng mà, Siliep phía sau đột nhiên bão tố ra một đạo nguyệt nha hình huyết châu. Siliep lần nữa đau kêu thành tiếng. Ghê tởm, thế mà ngay cả một chiêu này vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, từng ngụm kịch liệt thở dốc. Rất mạnh, rất nhanh một đao. Sandai Kitetsu Gorose xoay người lại, đạm mạc ánh mắt hiện lên một đạo nghiêm nghị tinh quang. Rượu bắn tại kính mắt phía trên, phốc thử. Sau một khắc, hắn dưới xương sườn cũng đồng dạng bão tố ra một đạo huyết châu. Bất quá so sánh Siliep phía sau vết thương, thương thế của hắn lộ ra nhẹ nhiều. Như vậy, tiếp xuống liền chấm dứt ngươi đi. Sandai Kitetsu Gorose thân thể giống như gió, không chừng một bầu, liền xuất hiện Siliep trước mặt.